Từ Hokage bắt đầu, chương 303, Hải quân lo ngại. Góc truyện audio.com. Tại Hải quân Tổng bộ Marineford, tại trong Sengoku phòng họp lúc này đang diễn ra một cuộc hội nghị. Hầu hết hải quân từ thiếu tướng trở lên đều xuất hiện ở nơi này. Sengoku, ngũ lão tinh thật muốn đối phó với Uchiha Rozum hay sao? Lúc này Gra nhìn Sengoku mở miệng nói. Trong giọng nói có bao hàm một tia sát khí. Mặc dù Gra hắn đối với Akainu cùng Kizaru không có tốt đẹp gì nhưng mà Uchiha Rozen đám người lại đem nhiều hải quân giết đi như vậy. Gra không hận Rozen thì đó mới là chuyện lạ. Hiện tại Gra còn đang hận không thể đem Rozen cho xé thành từng mảnh. Ngũ lão tinh vừa mới đưa ra quyết định này. Sengoku gật đầu nói. Hiện giờ nói lo lắng nhất người thì chính là Sengoku. Hắn cũng đã biết ngũ lão tinh kế hoạch, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Cũng không thể trách hắn lo lắng như vậy. Mỗi lần đối phó Rozen thì đều xảy ra biến cố. Mà Sengoku càng chứng kiến Uchiha Rozen kinh khủng. Nên bây giờ hắn đang cực kỳ lo lắng. Ngũ lão tinh có kế hoạch gì? Suru nghiêm túc nói. Ngũ lão tinh sẽ không khi không đi đối với Uchiha Rozum động thủ. Nhất định là bọn hắn có kế hoạch gì đó. Ngũ lão tinh định sẽ mời Uchiha Rozum tham gia thế giới chính phủ sắp tổ chức hội nghị sau đó sẽ ở đó răng bẫy hắn. Ngoài ra ngũ lão tinh còn cùng Big Mom hợp tác để giải quyết Uchiha Rozum. Sengoku nghiêm túc nói, hợp tác với Big Mom mụ điên kia, đây chính là ngũ lão tinh kế hoạch sao? Ta vẫn cảm thấy không ổn. Uchiha Rozen thế lực không phải yếu. Tứ hoàng cường giả cũng có mấy cái. Kế hoạch này vẫn không ổn. Gra lắc đầu nói. Ban đầu ngũ lão tinh định sẽ cùng những cái khác tứ hoàng hợp tác. Nhưng sau cùng lại từ bỏ. Ngoài Big Mom ra thì còn lại tứ hoàng cũng không có gì thù hằn với Uchiha Rozen. Dâu trắng thì đã mất đi hùng tâm từ lâu không còn muốn tranh đấu với người khác. Hơn nữa thân thể đã không còn ở trạng thái định phong cho nên không thể phát huy ra được toàn bộ lực lượng. Bây giờ dâu trắng chỉ muốn cùng hắn đám nhi tử hưởng thụ trên biển cuộc sống an nhàn. Còn sang tóc đỏ là một người trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa lấy tóc đỏ tính cách thì nhất định sẽ không tham gia vào vụ việc này. Hơn nữa trong lần tứ hoàng đại chiến thì cả hai bên dâu trắng cùng tóc đỏ mấy cái thuyền viên đều bị Big Mom người giết chết. Bọn hắn không đến tìm phiền phức là đã may mắn lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện hợp tác. Về phần Big Mom thì đối với Uchiha Rozen có thù sâu nhất. Lần đó đại chiến có hơn phân nửa thuộc hạ bị Uchiha Rozen giết chết. Còn Big Mom đoàn hải tặc cán bộ cũng bị người của Rozen giết chết mấy cái. Trọng yếu hơn là trên người Rozen còn có Minh Vương bản vẽ. Big Mom hoàn toàn sẵn sàng tham gia. Điều kiện trọng yếu nhất là phần thắng phải lớn. Cha Lord Lin lần mụ điên này cũng không phải là người ngu nàng cũng hiểu rõ Uchiha chỗ đáng sợ. Cho nên nếu như không có nắm chắc thì nàng sẽ không đối với Rozen ra tay. Theo ta nghĩ lần này phần thắng phe chúng ta sẽ lớn hơn. Lần này ngũ lão tinh quyết định sẽ đích thân ra trận. Sengoku nghiêm nghị nói. Sengoku lời vừa ra thì trong phòng hội nghị liền ồn ào lên. Hải quân đám người liền bắt đầu bàn tán. Cái gì, ngũ lão tinh sẽ đích thân ra trận. Xem ra ngũ lão tinh lần này đối với Uchiha Rozen sự tình rất là kiên quyết a. Có ngũ lão tinh ra tay thì Uchiha Rozen nhất định sẽ không thể nào thắng được. Lần này Uchiha Rozen chết đó là chuyện nhất định. Ngũ lão tinh là ai? Đó là thế giới chính phủ cùng thiên long nhân tối cao người thống trị. Là đã sống hơn 800 năm lão quái vật, thực lực của 5 người bọn hắn không ai biết rõ. Nhưng mà ai cũng biết bọn hắn thực lực rất kinh khủng. Khi nghe Sengoku nói là ngũ lão tinh sẽ tham gia lần này trận chiến. Hải quân đám người liền cực kỳ hưng phấn, tự tin tràn đầy, ngũ lão tinh quyết định tham gia lần này trận chiến sao? Nhưng mà ta vẫn cứ cảm thấy rất lo lắng. Gra lo lắng nói, trước đây khi hắn cùng Uchiha Rozen, Mặc dù chỉ cùng hắn chỉ giao chiến không lâu nhưng mà Rosen vẫn không thể nào nhìn thấu Uchiha Rosen thực lực. Cũng chính vì điều đó mà Gra đối với ngũ lão tinh kế hoạch lần này rất là không an tâm. Mặc dù ngũ lão tinh rất mạnh nhưng cũng chỉ có tứ hoàng thực lực mà thôi. Mặc dù 5 người nếu như phối hợp với nhau thì có thể nghiền ép bất kỳ một cái nào tứ hoàng cường giả. Ta cũng không thể ngăn cản ngũ lão tinh quyết định. Lần này trận chiến sẽ là đánh cược hết tất cả. Nếu như chúng ta thắng thì sẽ là một trận chiến thắng vinh quang. Thế giới đều sẽ biết hải quân cùng thế giới chính phủ đáng sợ lực lượng. Còn nếu như chúng ta thất bại thì, mặc dù Sengoku không có nói hết lời nhưng những người ở đây đều biết nếu như thất bại thì sẽ có kết quả gì. Nếu như trận chiến lần này mà thất bại thì hải quân hay thế giới chính phủ đều rất lớn gặp phải nguy cơ hủy diệt. Trên biển cả này sẽ không còn ai có thể ngăn cản Uchiha Rosen. Dù thế nào đi nữa thì trận chiến lần này chúng ta nhất định phải thắng. Không được phép thất bại. Trận chiến này cũng là hướng toàn thế giới tuyên cáo hải quân chúng ta thực lực. Chính nghĩa nhất định tất thắng. Sengoku lớn tiếng hô, chính nghĩa tất thắng, cách chương.